Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, trên đường đi gặp đạo tặc, 2, chương 42, trên đường đi gặp đạo tặc, 2, Trọng Quỳ cũng nhàn nhạt nhìn thoáng qua, Thủy Chung là thân gì, làm cho người ta xem nàng thấy chết không cứu cũng không tốt. Liền gật gật đầu, mau nhường Diệp phu nhân cùng biểu tiểu thư tiến vào. Tiểu chủ nhân lo lắng vô cùng đâu. Thanh Đồng vội vàng nói. Mặt ngoài công phu nhưng là thật hội là mơ siêu Diệp phu nhân vội vàng lôi kéo đã sớm sợ tới mức. Chân Nguyễn Diệp Lan San chạy vào. Vừa định đi tiến xe ngựa. Đã bị Thanh Đồng ngăn cản. Nhà đầu kia đổ cũng không có lời nói lạnh nhạt. Cười đến thật khách khí. Diệp phu nhân, trong xe ngựa không đủ tọa. Lúc này tiểu chủ nhân cũng là sợ tới mức không nhẹ. Thân thể lại không thoải mái. Kính xin ngài ở bên ngoài chấp nhận một chút được không? Bên ngoài đều là đạo tặc. Làm sao có thể chấp nhận? Người muốn cho chúng ta tử sao? Diệp Lan San vừa nghe liền chịu không nổi. Trên mặt mông mặt băng gà cũng hốt hoảng chung làm rớt. Lộ ra xanh tím cái mũi. Biểu tiểu thư, ngài nói cái gì nha? Bên ngoài đều là chúng ta Trọng gia cao thủ. Này không? Còn có Tiêu công tử ở đâu? Tuyệt đối an toàn, Thanh Đồng cười nói, ngươi chẳng qua là cái đê tiện tỳ nữ. Cha ta nhưng là quận trưởng, ta là Kim Chi Ngọc Diệp quý nữ, ta như bị thương, Diệp Lan San còn tưởng la hét ầm ĩ. Diệp phu nhân một phen giữ chặt nàng, trên mặt vãn bật cười dung, dã rời là bị sợ hãi, đến cùng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, chúng ta ở trong này thật an toàn a. Quỳ nhi thân thể không thoải mái, chúng ta cũng không tiện đi vào quấy rầy, liền ở bên ngoài liền hảo, mẫu thân. Diệp Lan San không thể tin được, nàng làm sao có thể ở bên ngoài xem này đánh đánh giết giết. Nàng nhưng là sống an nhàn sung sướng thiên kim quý nữ a. Nàng là quan lại chi nữ, Trọng Quỳ chính là thương nhân chi nữ mà thôi, dựa vào cái gì so ra kém nàng. Tốt lắm, liền ngươi nhát gan, cùng mèo con dường như, có Trọng gia nhân ở, còn có thể cho ngươi bị đạo tặc bị thương sao? Quỳ nhi là ngươi muội muội, nàng định là hội bảo vệ ngươi, bằng không, ngươi dượng đã biết, cũng sẽ cảm thấy khổ sở a. Diệp phu nhân một bên kể lể nữ nhi, một bên lôi kéo Diệp Lan San ở mã bên cạnh xe đứng vững. Diệp Lan San khóc sướt mướt. Nhưng là không lại tranh cãi ầm ĩ. Trọng Quỳ ở trong xe ngựa nghe lời của nàng, không khỏi giơ lên khóe môi cười lạnh. Diệp phu nhân thực không đơn giản đâu. Vì đi Hàm Đan, cái gì khuất nhục đều có thể nhẫn. Xem thế này ngay cả Trọng Phong đều chuyển ra. Sợ nàng làm cho bọn họ mẹ con đi chịu chết dường như. Liền nàng, liền tính đi Hàm Đan. Có nàng cái kia làm vương phi nữ nhi làm chỗ dựa vững chắc lại như thế nào. Nàng Trọng Quỳ sao lại sợ bất luận kẻ nào? Thanh Đồng hừ lạnh một tiếng ngồi vào đến. Đối này mẹ con đã là tương đương phiền chán. Trọng Quỳ nhìn thoáng qua xe ngựa ngoại. Này một chuyến đạo tặc số lượng cũng không ít. Hơn nữa binh hùng tướng mạnh. Người người đều hung hãn thật sự. Vu Ly bên người không hề thiếu bản thân thuộc hạ. Lúc này cùng đạo tặc giao phong. Hai bên nhân mã tương xứng. Đánh cho kịch liệt dị thường. Bụi đất bay lên, cơ hồ nhìn không thấy chiến cuộc lý tình huống. Vu Ly thân ảnh cũng nhìn không thấy. Hơn nữa, cũng không thấy phong mạch bóng dáng. Này đạo tặc, thật sự chính là phổ thông đạo tặc sao? Cho bụi chung, một đạo u lục quang mang chợt lóe lên. Kia tốc độ quá nhanh, người thường căn bản là nhìn không thấy. Nhưng là trốn bất quá Trọng Quỳ ánh mắt. Triệu hồi sư, hơn nữa thực lực tuyệt không thấp. Trọng Quỳ xốc lên màn xe đi xuống. Không ai đoán trước đến nàng sẽ như vậy làm. Bởi vậy ngay cả Tiêu Sơ Lâu đều không kịp ngăn lại nàng. Tiểu chủ nhân, Thanh Đồng kinh hô lúc đi ra. Trọng Quỳ đã theo hộ vệ khoảng cách trong lúc đó đi ra ngoài. Tiêu Sơ Lâu phản ứng rất nhanh. Chợt lóe thân liền che ở Trọng Quỳ trước mặt. Ngươi phạm cái gì ngốc? Loại này thời điểm là đùa giỡn sao? Còn không mau trở về. Lãnh khốc thiếu niên đối hắn gầm nhẹ. Hết chương.